Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, nàng người trong lòng. Mộ Thanh Nguyên hơi làm chần chờ, ngoặc kép chấm chấm, hảo, nàng nguyên bản không nghĩ nhường Lâm Tĩnh đưa. Sợ Lâm Tĩnh nhìn đến Thẩm Tiêu Nhiên sau sẽ hiểu lầm nàng cùng hắn có cái gì. Sau này tưởng, cho dù hiểu lầm Lâm Tĩnh cũng sẽ không nói bừa, liền đồng ý. Lâm Tĩnh cho rằng chờ Mộ Thanh Nghiên là nàng trong nhà nhân hoặc là nữ đồng học cái gì. Đi đến chợ cửa kia, chiếc thập phần dẫn nhân chú mục quân tạp tiền. Xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn đến bên trong dung nhan tuấn Mỹ, khí thế lỗi lạc Thẩm Tiêu Nhiên, mới ý thức đến nàng tựa hồ phạm vào cái sai lầm mà ni nàng biết Mộ Thanh Nghiên trong nhà tình. Huống, biết người này không phải Mộ Thanh Nghiên thân thích, cho nên, đây là Mộ Thanh Nghiên bạn trai. Nàng yêu đương, không, nàng yêu sớm, Nga, không, nàng cùng Tần Vĩ Văn có hôn ước, cho nên, nàng, Lâm Tịnh tưởng không đi xuống, nàng kinh ngạc bưng kín miệng, sợ chính mình nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Lâm Tĩnh biểu cảm lấy lòng Mộ Thanh Nghiên, nàng vỗ nhẹ nhẹ chụp Lâm Tĩnh cánh tay, ghé vào nàng bên tai thấp giọng nói, làm chi đâu, không cần hạt tưởng. Chính là một cái ca ca. Lâm Tĩnh tỉnh táo lại, rất có điểm ngượng ngùng, thực xin lỗi, Nghiên Nghiên, ta về sau cũng không dám nữa. Nàng tin tưởng Mộ Thanh Nghiên, cho nên Mộ Thanh Nghiên nói này đẹp mắt đòi mạng nam nhân chính là nàng một cái ca ca, vậy nhất định là, kỳ thật nàng cũng không biết nàng vừa rồi là thế nào. Nhìn lần đầu đến Thẩm Tiêu Nhiên, liền cảm thấy hắn cùng Mộ Thanh Nghiên không hiểu xứng. Mộ Thanh Nghiên băng Lâm Tĩnh vân vê thái dương phát ra. Ân, ta đi rồi, nhớ được thường viết thư cho ta. Thẩm Tiêu Nhiên vốn tưởng xuống xe gấp Mộ Thanh Nghiên mở cửa xe, gặp hai cái đồng dạng gầy teo tiểu nhân tiểu nha đầu ở nơi đó nói nhỏ. Thường phục một hồi đà điểu, cùng Lâm Tĩnh nói lời từ biệt sau, Mộ Thanh Nghiên kéo ra cửa sau xe, ngồi vào đi, cũng không gặp Thẩm Tiêu Nhiên phát động ô tô. Nàng không hiểu về phía trước thám quá mức. Tiêu Nhiên ca, thế nào không ra xe? Thẩm Tiêu Nhiên có thể nói hắn không ra xe nguyên nhân là mất hứng nàng tọa ở phía sau sao? Tuy rằng hiện tại nàng kêu hắn Tiêu Nhiên ca kêu rất khá nghe, nhưng hắn vẫn là mất hứng. Hắn nhịn nửa ngày, rốt cục nói một câu nhường chính hắn xấu hổ trong lời nói. Ngươi tọa phía trước đến, ta có lời cùng ngươi nói. Nga, Mộ Thanh Nghiên tin là thật, chạy nhanh xuống xe đổi vị trí. Thẳng đến nàng ngồi ổn, Thẩm Tiêu Nhiên ảm đạm sắc mặt mới khôi phục thành cảnh xuân tươi đẹp. Mộ Thanh Nghiên đưa hắn lời nói mới rồi tin là thật. Ngươi tưởng nói với ta cái gì? Ta muốn hỏi ngươi, ta kia kiện áo lông chậm nhất khi nào thì có thể dệt hảo? Tuy rằng là thực gượng ép lấy cớ, nhưng Thẩm Tiêu Nhiên đích sắc tưởng xác định Mộ Thanh Nghiên này tím sắc vô nghĩa là vì hắn mua Tết âm lịch tiền. Thế nào, ngươi thiếu quần áo mặc không? Ai, ta nhìn ngươi mặc là thực đơn bạc. Nếu không ta hiện tại cùng ngươi đi cửa hàng mua hai kiện đi. Thẩm Tiêu Nhiên trong lời nói nhường Mộ Thanh Nghiên nhớ tới kiếp trước Thẩm Tiêu Nhiên tuy rằng gia thế thâm hậu, bằng hữu phần đông, nhưng quan tâm trân trọng hắn người nhà lại thiếu đáng thương. Nàng gặp được hắn thời điểm, hắn đã hơn 30 tuổi. Hơn 30 tuổi hắn coi như hội chính mình chiếu cố chính mình. Nhưng, tuổi trẻ thời điểm hắn, cũng chính là hắn hiện tại thật là có thể là một cái bởi vì không có nhà nhân quan tâm. Có tiền, lại thiếu đi thiếu mặc kệ đáng thương. Thẩm Tiêu Nhiên bên này, còn không có theo chuyện thứ nhất Lý Mừng Như Điên Trung xuất ra. Lại rơi vào chuyện thứ hai Mừng Như Điên Trung. Không chỉ có tím sắc áo lông là hắn, nàng còn muốn bồi hắn đi mua quần áo. Mộ Thanh Nghiên nói không sai, hắn mặc đích sắc thực đơn bạc. Chi như vậy, cũng không Mộ Thanh Nghiên tưởng như vậy. Tuổi trẻ hắn không hiểu chiếu cố chính mình, mà là, mấy ngày hôm trước hắn đưa hắn vài món áo lông đưa cho vài cái gia cảnh bần hàn chiến hữu. Nguyên tính toán thừa dịp lần này nghỉ phép cấp chính mình nhiều mua vài món. Bởi vì muốn đến Huyền Dương, chậm trễ, ngoài ý muốn kinh hỉ nhường Thẩm Tiêu Nhiên sung sướng, lại đi không xong trong lòng hắn kia ti nghi hoặc. Tiểu nha đầu đối hắn quan tâm có phải hay không rất quá một chút. Như nói Mộ Thanh Nghiên phía trước đối hắn này không hợp với lẽ thường, vô cùng thân thiết. Tỷ như, kêu hắn Tiêu Nhiên khi rất quen ngữ khí. Tỷ Như nhìn đến hắn trên tay lạnh đến phát đau sau khẩn trương. Bởi vì rất hàm hồ, nhưng hắn không dám thâm tưởng trong lời nói. Nàng hiện tại biểu hiện ra ngoài đối hắn rõ ràng quan tâm, cũng là hắn vô pháp xem nhẹ. Một cái lớn mật giả thiết lại nổi lên trong lòng hắn. Chẳng lẽ Nghiên Nghiên thích ta? Một nữ nhân chỉ có yêu mến một người nam nhân, tài sẽ như vậy tự nhiên quan tâm một người nam nhân đau xót ấm lạnh đi. Nhưng là, nếu nàng thích chính mình, vì sao nàng mỗi lần nhìn về phía chính mình thời điểm, trong ánh mắt một điểm tình cảm cũng không có? Thẩm Tiêu Nhiên quay đầu nhìn về phía Mộ Thanh Nghiên. Chính phùng Mộ Thanh Nghiên thấy hắn thật lâu không đáp lời, nghi hoặc về phía hắn nhìn qua. Không nghĩ đi, nữ hài ánh mắt tinh thuần mà vô tội, không có nửa điểm ái muội. Thấy rõ điểm này, Thẩm Tiêu Nhiên trong lòng ảo não, lại vẻ mặt chế nhạo. Muốn đi à, chẳng qua, trước kia luôn luôn Mộ Mộ không đau cựu cựu không thương. Đột nhiên bị nhân quan tâm, có chút không thói quen. Thẩm Tiêu Nhiên những lời này mang điểm nho nhỏ trêu tức. Theo lẽ thường, Mộ Thanh Nghiên lúc này nên xấu hổ, mà Thẩm Tiêu Nhiên chế nhạo nàng, thật là muốn nhìn nàng xấu hổ bộ dáng. Ai biết, lần này nàng phản ứng lại đại gia hắn ngoài ý muốn. Nàng ký không có xấu hổ, không có não, mà là vẻ mặt bi thương xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng. Tuy rằng tiểu nha đầu nhìn về phía chính mình là đau lòng ánh mắt, nhưng Thẩm Tiêu Nhiên vẫn là không có thể theo nàng trong mắt nhìn ra một chút ít luyến mộ. Trong lòng hắn vô cùng thất bại. Một cái cấp sát đem xe đứng ở ven đường, không cam lòng hỏi: Mộ Thanh Nghiên, nghe nói ngươi cùng Tần Vĩ Văn có hôn ước, đây là thật vậy chăng? Mộ Thanh Nghiên cho rằng hắn là không nói chuyện tìm nói để mà che giấu hắn vừa rồi thất ngữ, thành thật đáp lại: đã từ hôn, nga. Vì sao? Ngươi không thích hắn? Nói tới từ hôn việc, Mộ Thanh Nghiên nhất đôi mắt bình tĩnh vô ba. Ta không thích hắn, hắn cũng không thích ta, cho nên lui hôn. Nàng biểu cảm đủ để chứng minh nàng đối Tần Vĩ Văn vô tình. Thẩm Tiêu Nhiên thoáng yên tâm chút, nhưng là nghĩ đến khác một loại khả năng tính, hắn lại hoảng loạn đứng lên. Kia ngươi có người trong lòng sao? Hỏi ra một câu này, Thẩm Tiêu Nhiên cả trái tim kinh hoàng không thôi. Hắn cảm thấy chính mình tựa hồ chưa từng có như vậy khẩn trương qua. Hắn hảo hy vọng Mộ Thanh Nghiên có thể bình tĩnh trả lời hắn. Nàng còn không có người trong lòng, nhưng là không như mong muốn. Hắn vừa dứt lời, Mộ Thanh Nghiên một trương mặt cười liền đằng đỏ, cũng không quay đầu nhìn hắn, cũng là ánh mắt sáng quắc xem tiền phương ngã tư đường, vẻ mặt thẹn thùng cùng ngọt ngào, đọc nhấn rõ từng chữ thập phần rõ ràng nói: có người kia là ngươi, lại cũng không phải ngươi, là kiếp trước ngươi. Ta có thể thân cận ngươi, cũng là kiếp này ngươi, vĩnh viễn sẽ không biết tâm sự của ta ngươi. Mộ Thanh Nghiên bộ dáng vừa thấy, chính là một cái đắm chìm trong bể tình lý nhân. Lúc này nàng mỹ kinh tâm động phách, nhưng Thẩm Tiêu Nhiên thật sâu vì này rung động. Chính là, nàng mờ mịt ở nàng nội tâm suy nghĩ ánh mắt cho thấy, nàng lúc này tưởng niệm là một cái không ở bên người nàng nhân. Ngồi ở bên người nàng Thẩm Tiêu Nhiên thật sâu thở dài, nhận mệnh hỏi: là ngươi đồng học? Mộ Thanh Nghiên thẹn thùng cười, lắc đầu: không phải, hắn giống như ngươi, cũng là cái lục quân trang. Lục quân trang? Thẩm Tiêu Nhiên tưởng là cái kia may mắn tiểu tử là ở đọc quân giáo. Ân, vấn đề càng xả càng xa, tiếp tục đi xuống vô pháp che lấp. Mộ Thanh Nghiên chạy nhanh theo ngọt ngào suy nghĩ chung tránh ra. Không nói này, Tiêu Nhiên ca, chúng ta chạy nhanh đi cửa hàng đi. OCV by Love Day. Hết chương.